Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 88, C88, kết nối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên dịch, Yên Hi, chỉnh sửa, 4:10, 2023. Cuối tuần thứ hai, Thẩm Ngôn Uyển chuyển từ chối Phó Tắc Tiên cùng hơn 60 sĩ quan trong quân đoàn số 8 đến đón. Để anh trai Thẩm Dịch lại đón cậu. Thẩm Dịch mới từ nhiệm vụ trở về. Trước tiên tới đón em trai bảo bối nhà mình. Tương tự cũng cảm nhận được em trai mình được hoan nghênh cỡ nào. Tiến vào bên trong trung tâm quân khu cần đi bộ. Alpha mặt trầm tĩnh phủ thêm áo choàng cho Thẩm Ngôn. Buộc dây xong, che kín mít thân hình mảnh khảnh của thanh niên. Lần này tới sân huấn luyện đang mô phỏng thời tiết giá lạnh. Nhưng ngay cả như vậy, dọc theo đường đi vẫn có rất nhiều quân sĩ tiến đến cúi chào mang ý đồ đến gần. May mắn quân hàm không cao, đều bị anh đuổi đi. Thời gian kế tiếp, Thẩm Dịch mặt mày lạnh lùng, bảo vệ Omega bên cạnh kín không kẽ hở. Ánh mắt lạnh nhìn đến các sĩ quan đều cúi đầu, không dám gần thêm. Thẩm Ngôn phối hợp động tác anh trai, vẫn duy trì bước chân đi bên trái anh. Mắt tím xinh đẹp hơi cong. Tuy rằng đã quen làm lơ các loại ánh mắt, nhưng cậu vẫn cảm được rõ ràng yêu quý từ người khác. Trong lòng rất ấm áp, người trên danh sách trị liệu lần này nhiều hơn lần trước không ít. Có 32 người, một cấp S, 31 bậc cấp A, cấp bậc đều từ thiếu tá trở lên. Chẳng qua điều này hiển nhiên không làm khó được Thẩm Ngôn đã khôi phục được tinh thần lực tới 8 phần. Rất nhanh, Kim Vũ Vương Điệp bay ra từ khu não. Tinh thần lực thuần túy bao phủ cả phòng bệnh. Thời gian trị liệu thậm chí còn ngắn hơn lần trước. Khi tin tức chữa trị truyền khẩn đến đầu quân khu 23 khác, những trung tướng tâm thần không yên một buổi sáng, thậm chí giãn chân mày ra, cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này danh sách rốt cuộc đến phiên người quân khu bọn họ. Càng quan trọng là, Thẩm Ngôn thật sự đã trị hết. Tuy phía trước đã siêu tập không ít tin tức, thậm chí thông qua con đường nghe được tình huống nhóm tướng lĩnh đầu tiên khôi phục, nhưng điều đó vẫn kém xa chấn động khi chân chính nghe được. Đó là cấp dưới bọn họ, chiến hữu đã từng kề vai chiến đấu, đồng thời cũng là một phần thực lực trong quân khu. Tựa như dao nhỏ không cắt ở trên người mình thì không đau. Những người khác thế nào cũng không so sánh với bọn họ được. Nhận được tin, tảng đá lớn treo trước ngực những người cầm quyền cũng được thả xuống. Tươi cười đã lâu cũng xuất hiện. Thiếu tướng Chu Nham tại hội nghị trước hận không thể trói Thẩm Ngôn lại. Lúc này tâm tình kích động khó miêu tả. Cổ họng Alpha cao lớn nghẹn ngào. Hốc mắt đỏ bừng, dường như muốn rơi lệ. Bởi vì lần chữa trị này không phải người khác, mà là phó tướng theo anh ta vài thập niên. Còn vì cứu anh ta mà bị thương nặng, Thẩm Ngôn không chỉ là ân nhân của phó tướng, cũng là ân nhân của anh ta. Suy nghĩ của Chu Nham hiện giờ không khác biệt gì với quân đoàn số 8. Ai dám động một đầu ngón tay của Thẩm Ngôn, anh ta tuyệt đối sẽ liều mạng cùng đối phương. Cho dù là ai, anh ta lấy danh nghĩa quân khu 18 ra thề, trong phòng bệnh. Khi Thẩm Ngôn mới vừa kết thúc trị liệu, cửa không ngừng tới quân sĩ, tựa như đang bóp chặt thời gian. Thẩm Dịch nhìn thấy bọn họ, khuôn mặt nghiêm trang chào theo quy chế quân đội, sợ quấy rầy đến người bệnh nghỉ ngơi. Thanh âm giảm xuống thấp, Thiếu tướng Tô Nhung, Thiếu tướng Yến Lan, Thượng tướng Phó Tắc Tuyên, không cần khách khí. Biết đối phương là anh trai Thẩm Ngôn, thái độ ba người với anh đều rất hòa thuận. Chỉ là bầu không khí kế tiếp có chút xấu hổ. Lúc Thiếu tướng Tô Nhung và Thiếu tướng Yến Lan hướng Thẩm Ngôn biểu đạt lòng biết ơn chân thành rồi, ba vị tướng quân đều uyển chuyển tỏ vẻ hy vọng thanh niên đến phòng nghỉ của họ để nghỉ ngơi. Thẩm Dịch đứng một bên sắc mặt lạnh lùng. Tuy rằng biết mấy người có ý tốt, nhưng để một Omega đi đến phòng nghỉ Alpha cũng không thích hợp. May mắn Thẩm Ngôn xin miệng ý tốt của bọn họ, cuối cùng ghé qua ký túc xá của anh trai. Thẩm Dịch ký túc xá là phòng đơn, không gian không lớn, một phòng ngủ một phòng khách, lại khiến thanh niên cảm thấy đầy ấm áp, cảm giác như ở nhà. Mệt sao? Muốn ngủ một lát không? Thanh âm lãnh đạm của Thẩm Dịch trở nên hết sức nhu hòa. Ngày hôm qua anh đã cho quét tước qua một lần. Thậm chí đổi mới giường xa hoa hơn. Chỉ để em trai càng thoải mái hơn chút đỉnh. Thẩm Ngôn khẽ cười. Em vẫn ổn. Có lẽ có quan hệ với tinh thần lực khôi phục không ít. Trạng thái cậu hiện tại cũng không tệ lắm. Hai người tùy ý ăn vài thứ. Chẳng được bao lâu. Quang não Thẩm Dịch đã thu được rất nhiều tin tức. Tất cả đều hỏi về Thẩm Ngôn. Thẩm Dịch nháy mắt lạnh mặt. Hận không thể đem chiến hữu cùng nhau làm nhiệm vụ toàn bộ kéo đen. Từ quân bộ trở về. Thẩm Ngôn trước tiên xem xét quân công của mình. Khấu trừ xong dự chi 1 tỷ tinh tệ từ Học viện Quân sự Đế quốc. Ước chừng còn thừa 50 triệu điểm quân công. 50 triệu điểm quân công. Thanh niên nhìn con số biểu hiện trên tài khoản. Nghĩ đến Thẩm Dịch như cũ vẫn ở sĩ quan quân hàm 4 sao. Trong lòng ẩn ẩn có một ý tưởng. Kiếp trước làm chiến thần tinh tế. Thẩm Ngôn tự nhiên hiểu quân công không thể thay thế. Quân công mỗi người đều là chiến tích đánh thật. Dùng máu tươi cửu tử nhất sinh đổi lấy. Không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn. Cậu cũng không có khả năng tùy ý phá hư trật tự quân bộ. Nhưng mà, hàng mi dài Omega hơi rũ. Nghĩ đến Thẩm Dịch lúc trước vì dẫn cậu rời khỏi Thẩm gia. Đem hơn phân nửa quân công đổi thành tinh tệ. Dẫn tới hơn nửa năm tới không có hy vọng tấn chức. Nỗi lòng khó bình tĩnh nổi. Phần quân công này cậu hy vọng có thể dùng phần mình bỏ vào. Cho dù là gấp 3, 5 lần đều có thể. Thẩm Ngôn cẩn thận nghiên cứu điều khoản quy tắc quân đội. Bên trên cấm dùng quân công người khác tăng quân hàm. Cấm di rời hết mua bán quân công. Mà quân công Thẩm Dịch ngay từ đầu đều là do anh kiếm ra. Nghiêm túc mà nói thì đó không phải vi phạm quy định. Đương nhiên, nó cũng hoàn toàn không ở trong quy tắc. Omega trầm ngâm một lát, vẫn là gửi xin nguyên soái ứng trạch. Ước chừng qua nửa tiếng, vị nguyên soái đế quốc quyền cao chức trọng này gọi trò chuyện video tới. Có thể để nguyên soái ứng trạch bên trong chăm vội rút ra thời gian đáp lại. Coi trọng cùng đãi ngộ như vậy, Thẩm Ngôn tuyệt đối là người đầu tiên. Thanh niên lời ít ý nhiều biểu đạt thỉnh cầu của bản thân. Nguyên soái ứng trạch cười. Không thành vấn đề. Yêu cầu này vẫn chưa trái quy định. Có thể phê chuẩn. Chẳng qua, trong mắt ông hiện lên một tia sáng. Tôi cũng có hai yêu cầu. Thứ nhất, quân công giảm nửa. Thứ hai, chỉ làm một lần. Thẩm Ngôn gật đầu. Không thành vấn đề. Cảm ơn nguyên soái đã phê chuẩn. Sau đó video cô kết thúc. Nguyên soái ứng trạch hơi mỉm cười. Thẩm Ngôn làm việc rất đúng mực. Cũng không cần giải thích nhiều. Tốt hơn nhiều so với nhiều cấp dưới của ông. Ông thở dài. Tiếp tục hội nghị vừa rồi. Nghe vài tướng lĩnh lên tiếng nhịn không được nhíu mày. Thẩm Ngôn dùng 40 triệu quân công của mình bổ sung 20 triệu cho Thẩm Dịch. Tuần tiếp theo, Thẩm Dịch chính thức được tấn chức lên sĩ quan 5 sao. Lấy việc anh mới 26 tuổi. Tốc độ thăng chức có thể so với Hỏa Tiễn. Trừ bỏ có mấy người ghen ghét nói vài câu. Những người khác đều biết tần suất cùng cấp bậc anh ra ngoài làm nhiệm vụ. Đây là điều xứng đáng. Huống chi, sự tình Thẩm Ngôn có được thiên phú chữa trị ở tầng cao quân bộ đã không còn là bí mật. Mà Thẩm Dịch là anh trai duy nhất của đối phương. Không chỉ có không có ai dám đắc tội. Alpha còn thu được thư đề cử từ các quân khu. Quân đoàn lớn. Tất cả đều tới đào người. Chỉ cần anh muốn, có thể gia nhập bất kỳ quân đoàn gì. Không chỉ có như thế. Thẩm Ngôn vẫn là bánh thơm phức trong mắt các sĩ quan khác. Mỗi ngày có rất nhiều người hỏi thăm tin tức của Omega. Làm anh phiền đến không ngờ. Xem ra vẫn nên tích lũy quân công. Lên cấp bậc càng cao mới được. Thẩm Dịch lạnh mặt nghĩ đến. Như vậy mới có thể ngăn chặn những tên không tự dòm lại mình mà mơ ước em trai bảo bối của mình. Thẩm Ngôn tắm gội xong. Nửa dựa vào đầu giường nhìn thời khóa biểu đổi mới nhất trên màn hình. Omega xõa tung tóc mái xuống dưới. Bị gió nhẹ nhẹ thổi quét. Lộ ra mặt mày tinh xảo. Hàng mi dài nồng đậm nhẹ nhàng rung động. Ánh sáng mặt trời chiếu lên da thịt trắng nõn của cậu. Phác họa dáng vẻ tuyệt mỹ. Mắt tím nhanh chóng đảo qua. Thẩm Ngôn phát hiện chương trình học trong đó lại tăng thêm không ít so với thời điểm nhập học. Trải qua một tháng kiểm tra thực lực cùng đánh giá tiềm lực, các giáo viên trong Học viện Quân sự Đế quốc đều có hiểu biết kỹ càng về thực lực của tân sinh. Các tân sinh cũng dần dần thích ứng tiết tấu này. Thói quen 5 rưỡi sáng rời giường. Đã quen mỗi ngày huấn luyện sớm. Đã quen cường độ huấn luyện cao cùng buổi tối ôn tập. Đã quen sinh hoạt đầy khẩn trương này. Trải qua đánh giá ban đầu giai đoạn, lớp tinh anh cùng lớp thường mở ra chương trình học bất đồng. Tiến độ lớp tinh anh nhanh hơn. Trình tự càng sâu. Còn bước đầu tiếp xúc một ít chương trình học hạng chung như phân tích tác chiến cùng chỉ huy. Tái hiện chiến dịch kinh điển, mô phỏng vận dụng chiến thuật. Đối với thiếu niên nhiệt huyết 17-18 tuổi mà nói, đại đa số bọn họ cùng chưa chịu qua mài giũa. Tự nhiên trình độ cũng đang ở giai đoạn gia tăng. Thời điểm này cho bọn họ đối diện trực tiếp với chiến tranh tàn khốc. Lấy thân phận người lãnh đạo tới phân tích chiến thuật, diễn luyện phương án, thật sự có chút làm khó người khác. Trường quân đội khác ít nhất phải từ sau học kỳ 2 hoặc học kỳ 3 mới được tiếp xúc. Học viện quân sự đế quốc hiển nhiên không cho là như thế. Các tân sinh có lẽ tạm thời không thể hiểu được nội dung chương trình học. Không rõ hàm nghĩa sâu xa của từng quyết sách. Nhưng mưa lâu dầm thấm đất. Ít nhất có thể bồi dưỡng năng lực nhận thức cùng tư duy chiến lược nhất định. Còn có một nguyên nhân. Phần lớn giảng viên của các khóa học trung cấp và cao cấp này đều có quân hàm cao hơn. Thậm chí có người còn có sĩ quan cấp thiếu tướng. Để tận dụng tốt hơn nguồn lực, các tầng lớp tinh anh thường học chung lớp. Năm tư huấn luyện bên ngoài lẫn thực chiến nhiều hơn năm 2. Năm 3 chủ yếu để nghe giảng bài cùng diễn luyện bắt chước. Năm nhất dự thính rất nhiều. Song, Thẩm Ngôn cực kỳ thích chương trình học này. Cậu đã thật lâu không có chân chính mô phỏng chiến thuật. Bằng không lần trước ở phòng nghỉ Phó Tắc Tiên nhìn đến hệ thống tác chiến quân dụng. Cũng sẽ không tay ngứa mà muốn đi thử một chút. Đang nghĩ ngợi, ở cuối chương trình học thấy được tên Phó Tắc Tuyên. Giảng chính, phân tích tác chiến cùng chỉ huy. Người giảng chính, Thượng tướng Phó Tắc Tuyên. Khách mời đặc biệt, người giảng chính nguyên bản là một đại tá. Nhưng khả năng tư duy chiến đấu của đại tá, số lượng người chỉ huy, những trận chiến mà đại tá đã trải qua lẫn khả năng kiểm soát tình hình chung chắc chắn không bằng thượng tướng đã trải qua nhiều trận chiến. Đối với kết quả này, Thẩm Ngôn vẫn thực vui vẻ, không hề có suy xét mục đích rất lớn đối phương có một bộ phận bởi vì cậu. Cùng thời gian, lúc nhận được tin nhắn của sư phụ lâu. Trong một phút sau RS màu xám bạc chợt lên không. Hóa thành một đạo sáng bạc biến mất không tầm mắt quân giáo sinh. Việc chế tạo, hộp tinh thần lực cao tầng. Đối với những sư phụ cả ngày xử lý cơ giáp cấp R cấu tạo phức tạp thì không quá khó. Dưới tình huống đã quen thiết kế, chỉ dùng thời gian 2 tuần đã hoàn thành. Vẫn nhàn hạ rất nhiều. Cùng lúc đó, trải qua hơn 1 tháng cải tạo bởi 3 vị sư phụ. Rốt cuộc cũng hoàn thành cải tạo cơ giáp ngân dực. Sau khi kiểm tra dữ liệu chính xác và lái thử, dưới dữ liệu cực cao, 4 chế độ có thể được chuyển đổi tự do. Đây là cơ giáp hoàn hảo nhất trong đế quốc hiện tại. Nó có nghĩa Hạ Lăng có thể đồng thời bắt được 2 vật phẩm. Alpha rũ mắt nhìn nút không gian tại lòng bàn tay. Băng tuyết lạnh lẽo quanh thân giống như tan rã. Thanh lãnh mặt mày nhu hòa xuống dưới. Đôi mắt xanh thẳm tạo nên tầng tầng gợn sóng. Đây là món quà Thẩm Ngôn tặng hắn. Lễ vật chân quý, độc nhất vô nhị, nút không gian màu bạc bị ngón tay thon dài nắm chặt. Nút không gian tài liệu màu trắng cùng với chip lưu trữ bản vẽ thiết kế cũng được hắn trân trọng cất giữ. Những thứ này đều do Thanh Niệm tặng cho hắn. Môi mỏng Hạ Lăng nhẹ nhàng giơ lên. Đầu ngón tay trắng nhẹ nhàng vuốt ve nút không gian đeo trên cổ. Trong lòng hiện ra vui vẻ khó tả. Món quà này, hắn tin Thẩm Ngôn chỉ tặng cho mình. Người khác không có. Sư phụ lâu cùng 2 người còn lại nhịn không được liếc nhìn nhau. Đồng thời nhìn đến khiếp sợ trong mắt đối phương. Đây vẫn là Alpha cao lãnh xa cách. Thần sắc lạnh nhạt vừa vào cửa kia sao. Cùng bộ dáng vừa rồi quả thực như 2 người khác nhau. Hạ Lăng nhận lấy chiếc hộp từ sư phụ lâu. Thần sắc thêm vài phần nghiêm túc, hộp tinh thần lực cao tầng, cũng bắt được tới tay. Chiếc hộp trông chả có vẻ gì thu hút, chỉ là một hộp hình chữ nhật lớn bằng bàn tay. Nó được tạo thành từ vô số sợi tơ màu xám mỏng hơn sợi tóc người. Những sợi tơ này được gọi là Yas. Khi tiếp xúc đến tinh thần lực, Yas này sẽ hoạt động, kết nối với sức mạnh tinh thần lực cần được truyền tải. Cố gắng trích xuất nó để đạt được mục đích lưu trữ sức tinh thần lực. Hạ Lăng sau khi trở lại trường quân đội, lập tức bắt đầu thử. Hắn điều khiển mấy sợi linh lực màu trắng nhô ra từ đầu ngón tay. Yas màu xám lập tức bay lên từ trong hộp. Vô số sợi tơ lơ lửng trong không trung. Sau đó dần dần tiếp cận những sợi tinh thần lực màu trắng. Trong nháy mắt, một cơn đau bén nhọn đánh thẳng vào khu não. Tựa như dây thần kinh trần trụi mẫn cảm bị vật gì đó cuốn lấy liều mạng rút ra. Sợi mỏng màu trắng không ngừng leo lên. Không ngừng lôi kéo ra bên ngoài. Ý đồ cướp lấy càng nhiều tinh thần lực. Khu não là khu vực yếu ớt. Sợi mỏng tinh thần lực tương liên cùng khu não. Cảm giác bị rút ra này không thua gì cầm một cây kim không ngừng đâm thọc vào khu não. Liên miên không dứt, rất thống khổ. Sắc mặt Hạ Lăng tái nhợt. Mồ hôi lạnh nháy mắt hạ xuống. Mặt mày như bị nước mưa thủy tẩm ướt. Rất nhanh đã làm đồ tác chiến trên người hoàn toàn ướt đẫm. Hô hấp hắn trở nên dồn dập nặng nề. Chỉ đành nhắm mắt lại cố nén đau đớn thẳng đánh khu não. Gắt gao cắn chặt răng. Ngẫu nhiên phát ra một tiếng kê. Uzen, thanh âm phá lệ áp lực. Như đang chịu đựng tra tấn thật lớn. Hạ Lăng cảm giác đã qua thật lâu. Nhưng kỳ thật đến khi hắn dừng lại. Chỉ mới 10 phút mà thôi. Yas màu xám chậm rãi thu về. Ý thức bảo vệ của khu não từ chối cung cấp nhiều tinh thần lực hơn. Để tránh tạo thành tình trạng bệnh không ổn định, Hạ Lăng tựa lưng vào ghế ngồi ổn định thật lâu, mới thoát khỏi từ trạng thái đau đớn này. Cả người như mới được vớt từ trong nước ra. Hắn một tay đỡ lấy trán, khớp xương ngón tay rõ ràng sờ đến hộp màu xám, đặt vào dụng cụ kiểm nghiệm. Chỉ số rất thấp, chiếu cái dạng này, hắn cho dù tích cóp một năm cũng không thể đạt tới hiệu quả mong muốn. Không đủ. Hạ Lăng nhắm mắt, khó chịu thấp giọng khụ vài tiếng. Hơi ổn chút, một lần nữa để tinh thần lực kết nối cùng Yas. Lần này thời gian chỉ có 5 phút. Nếu là những người khác khẳng định kiên trì không được. Nhưng Alpha nghỉ ngơi trong chốc lát. Miễn cưỡng chống đỡ khởi khu não suy yếu. Chuẩn bị thử lần thứ 3. Yas màu xám một lần nữa leo lên dây tinh thần lực nhỏ run rẩy. Khi sắp không còn kiên trai được. Tinh thần lực cường độ cao dường như đột nhiên đột phá đến một giới hạn nhất định. Nguồn tinh thần lực trong não trở nên vô cùng rộng lớn. Những sợi tơ màu trắng cũng trở nên dày đặc hơn. Hạ Lăng tức khắc cảm giác đau đớn khu não hòa hoãn rất nhiều. Trong khu não cảm giác cứ như có mặt hai tinh thần lực nguyên bản kết nối cùng chính mình. Cùng hắn cùng nhau cuồn cuộn không ngừng cung cấp tinh thần lực cho Yas. Tựa như ba tia sáng phân liệt kia. Cùng thời khắc đó, Lục Vân Thiên cùng Thiệu Tinh Lan cảm nhận được khu não truyền đến một trận đau đớn. Phảng phất có thứ gì ở rút ra tinh thần lực của hai người. Liên miên không dứt, đây đến tột cùng là. Sao lại thế này, biên dịch có lời muốn nói. À, điều này có phải đang chứng minh Hạ Lăng của tôi là công chính cu. Cách chương.